Lai giả khả truy, chương 45, góc truyện audio.com. Triển Chiêu nằm trong bồn tắm lớn nhà Bạch Ngọc Đường, khép hờ mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp ở nhà. Một tháng qua Triển Chiêu vẫn ở trong bệnh viện, tuy điều kiện ở bệnh viện cũng là tốt nhất, nhưng dù có tốt thế nào đi nữa cũng không thoải mái bằng ở nhà. Cửa phòng tắm mở ra, Triển Chiêu ngước mắt nhìn người bước vào. Không nói gì, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh bồn tắm, e dè nhìn sắc mặt Triển Chiêu hỏi. Mèo con, thoải mái không? Triển Chiêu làm lơ anh, nhắm mắt lại, thấp mình chìm vào nước, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ mê người này của Triển Chiêu, yết hầu Bạch Ngọc Đường không khỏi siết chặt lại. Anh không để ý đến Triển Chiêu còn đang tức giận, lớn mật đến gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Triển Chiêu cảm thấy người kia tiến tới, quay đầu đi, lập tức mở mắt ra, lạnh lùng nhìn anh, Bạch Ngọc Đường cười ghèo, còn giận sao? Triển Chiêu vẫn không nói lời nào, chỉ cúi đầu, Bạch Ngọc Đường cũng không nhụt chí, đứng lên bước vào bồn tắm, anh làm gì, đi ra ngoài. Triển Chiêu cũng quên luôn mình còn đang giận, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường mặc nguyên quần áo cứ thế đi vào trong nước. Bạch Ngọc Đường cười ngồi quỳ chân trong bồn tắm, đưa tay ôm Triển Chiêu. Triển Chiêu bị dồn vào trong góc nhỏ hẹp, bị người da mặt siêu dày kia ôm đến chặt. Mèo con, đừng tức nữa, em nỡ lòng nào giận anh như vậy sao? Triển Chiêu mặc cho anh ôm, trừng đôi mắt sương mù mờ mịt nhìn Bạch Ngọc Đường. Dường như là qua quá lâu, lâu đến mức khiến Bạch Ngọc Đường có chút hoảng hốt. Cậu mới nói nhỏ, sau này không được gạt em. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, cậu lại nói, bất luận xảy ra chuyện gì đều phải nói với em, không được giấu. Không chờ Bạch Ngọc Đường đáp ứng, cậu đột nhiên đưa tay ra, ôm cổ Bạch Ngọc Đường, chôn mặt vào hõm vai anh, nhẹ giọng nói, em cũng như thế. Bạch Ngọc Đường nâng mặt cậu lên, môi mỏng khắc lên trên môi người kia, tựa như là lời hứa vĩnh viễn bất biến, lấy hôn làm ký ức. Cảm thấy nước hơi lạnh đi, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu nói, nước lạnh rồi, đi ra đi. Triển Chiêu đang định gật đầu nói được đã thấy Bạch Ngọc Đường bế mình lên, bước ra khỏi bồn. A, Bạch Ngọc Đường, thả em ra, em tự đi được. Triển Chiêu kinh hô, bác sĩ nói bây giờ còn chưa được. Bác sĩ nào nói, rõ ràng đã xuất viện Triển Chiêu không phục, ở bệnh viện kia một tháng, chân của mình hầu như chưa từng chạm đất. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu cảm thấy mặt mũi đều quăng đi đâu hết. Ha ha, bác sĩ Bạch, Bạch Ngọc Đường còn lâu mới bỏ qua cơ hội mỹ miêu trong ngực. Vất vả lắm mới dỗ dành được con mèo này, còn không ăn chút đậu hũ để an ủi. Bạch Ngọc Đường đi vào phòng ngủ, đặt Triển Chiêu lên giường, cúi người liền muốn hôn. Triển Chiêu co chân lên đạp, đi đi đi, mau đi thay bộ quần áo ướt sũng của anh ra. Đang đông, cảm mạo thì làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường chỉ lo hôn cậu, vừa hôn còn vừa nói. Sợ cái gì, nhưng em lạnh à? Triển Chiêu nói một cách vô cùng đáng thương. Bạch Ngọc Đường lúc này mới nhớ ra mình mặc quần áo ướt sũng nước, mà mèo con này lại bị anh trực tiếp xách ra từ bồn tắm. Anh lập tức dùng chăn chùm lên người Triển Chiêu, đứng dậy đi tìm quần áo. Bạch Ngọc Đường cầm quần áo ném cho Triển Chiêu, mình cũng lục ra một bộ sạch sẽ, vừa thay vừa nói, mèo con, đói bụng chưa? Triển Chiêu nãy giờ vẫn tức giận, bây giờ hết giận, xác thực bắt đầu đói bụng. Bạch Ngọc Đường lấy lòng nói, anh làm cái này hay lắm, đi xem đi. Nói rồi, kéo Triển Chiêu đã mặc xong quần áo đi ra phòng khách. Triển Chiêu nhìn thức ăn trên bàn, ngạc nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, đây là cái gì à? Bạch Ngọc Đường ôm chầm lấy Triển Chiêu từ phía sau, cười nói, sủi cảo, đinh ra là người phương Nam, rất ít khi ăn loại đồ ăn phương Bắc này, mà Triển Chiêu lại đọc sách ở nước ngoài mấy năm, mấy món sủi cảo lại càng ít gặp, nhưng mà, em biết là sủi cảo, nhưng sủi cảo làm sao lại có màu như này? Triển Chiêu nhìn sủi cảo đủ mọi màu sắc nằm trên chiếc đĩa sứ trắng bóng, vẫn còn có chút kinh ngạc, đẹp mắt không? Bạch Ngọc Đường cười rất đắc ý, đẹp, vỏ là chuẩn bị kỹ từ hôm qua, còn nhân là vừa thừa dịp em tắm thì làm, cho nên còn rất mới. nếm thử xem. Bạch Ngọc Đường kéo ghế ra cho Triển Chiêu. Mình cũng ngồi xuống, nói anh gắp lên một viên màu xanh lục đưa đến bên miệng Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng không nhận, gắp luôn một viên màu cam, cắn một miếng, Bạch Ngọc Đường cũng không giận, tự ăn cái màu xanh lục kia, quay đầu cười hỏi, vị thế nào? Triển Chiêu thích thú ăn cười cong lông mày, gật đầu liên tục, ngon lắm. Bạch Ngọc Đường lại chỉ vào một cái màu mặc ngọc nói. Nếm thử cái màu này đi. Màu xanh lục, màu tím, màu đỏ Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ lại rất ngon. Các loại màu sắc đều ăn hết. Ngọc Đường, cái này tại sao lại có nhiều màu sắc rực rỡ thế? Triển Chiêu vẫn không nhịn được hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đường sớm đoán được cậu sẽ hỏi. Cười nói cho thêm nguyên liệu vào vỏ. Sẽ có màu, cho thêm cái gì? Màu đỏ là nước ô mai. Vậy còn màu cam, nước cà rốt, màu xanh lục, nước rau chân vịt, màu mặc ngọc, nước cà, tất cả đều là những thứ em không thích. Mèo con, ăn ngon không? Bạch Ngọc Đường, anh lại gạt em. Ha ha ha ha ha ha. Bạch Ngọc Đường ôm con mèo nhỏ tham ăn cười không ngừng. Ta là Tiểu Phân muốn đi vào khu bã đậu. Bạch Ngọc Đường tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại hai chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Bạch Ngọc Đường nhìn gò má hoàn mỹ của Triển Chiêu dưới ánh đèn. Môi nhẹ nhàng ấn xuống. Sau khi kết thúc một nụ hôn thật sâu, tay Bạch Ngọc Đường đặt bên cạnh người Triển Chiêu lần theo vạt áo ngủ mà dò vào. Bàn tay nóng ấm di chuyển trên tấm lưng mịn màng. Những nụ hôn nồng sâu rơi lên môi Triển Chiêu. Chiêu, có thể không? Triển Chiêu ôn nhu cười. Vươn tay bám vào vai Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại. Bác sĩ nói thế nào đây? Bạch Ngọc Đường hiểu rõ cười cợt nói. Bác sĩ nói, vận động thích hợp có lợi cho sự bình phục của cơ thể. Bác sĩ nào nói, tin được không? Bác sĩ Bạch, vô cùng đáng tin. A Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường chuyển động triền miên trong cơ thể mình. Không nhịn được rên lên. Cặp chân thon dài quấn chặt lấy hông anh. Đầu ngửa ra đằng sau. Cần cổ hoàn mỹ lộ ra độ cong mê người. Môi Bạch Ngọc Đường lưu luyến trên chiếc cổ trắng mịn, lưu lại từng dấu ấn, nương vào ánh đèn mờ nhạt, tầm mắt Bạch Ngọc Đường rơi vào một vết sẹo nằm ngang phía bên phải chiếc cổ. Anh cúi đầu, dùng lưỡi cẩn thận phác họa, môi nhẹ nhàng lướt qua, Triển Chiêu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, vươn tay lên vịn vào bờ vai anh, Bạch Ngọc Đường ngồi quỳ chân, để toàn bộ cơ thể Triển Chiêu đều treo trên người mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, Bạch Ngọc Đường hôn lên vết sẹo kia, đau lòng hỏi, mèo con, đau không? Triển Chiêu dùng sức, siết chặt Bạch Ngọc Đường vào người mình. Đã qua rồi, mèo con, em có biết anh sợ mất em nhiều đến thế nào không? Không được phép thương tổn chính mình nữa. Hai người tuy gắn bó xít sao, kết hợp sâu sắc, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy còn chưa đủ. Anh hận không thể nhập Triển Chiêu vào thân thể. Hòa vào cốt nhục, mãi mãi cũng không chia cách. Triển Chiêu hôn Bạch Ngọc Đường, vầng trán, huyệt thái dương, gò má, vành tai, giống như muốn hôn hết toàn thân anh. Cậu ghé vào tai anh thấp giọng nỉ non, Ngọc Đường, Ngọc Đường, chỉ có thể là anh. Chỉ có anh không thể là người khác em thà chết, cũng chỉ có thể là anh. Anh biết, một giọt lệ dọc theo tấm lưng trắng nõn lướt xuống. Ý đồ mưu lợi của Bạch Ngọc Đường cuối cùng vẫn thất bại. Không quá hai ngày, Đinh Gia đã biết tin Triển Chiêu bị anh đón xuất viện. Ngày thứ ba, Đinh Triệu Lan xuất hiện ở nhà trọ của Bạch Ngọc Đường. Anh hai, mẹ có tức giận lắm không? Triển Chiêu hỏi, không có, có điều sắc mặt cũng không tốt lắm. Đinh Triệu Lan nói, song biểu hiện cũng không nhẹ nhõm như anh nói. Đừng nghĩ nhiều như thế. Thu dọn rồi lập tức đi về đi. Triển Chiêu gật đầu đáp ứng. Xoay người trở về phòng thay quần áo. Cậu thấy sắc mặt Đinh Triệu Lan liền đoán được sự tình khả năng không ổn. Đinh Triệu Lan nói với Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh. Ngọc Đường, cậu cũng đi. À, Ngọc Đường cũng đi theo sao? Triển Chiêu đi được một nửa lại quay lại. Giật mình hỏi, ba lên tiếng bảo. Để Ngọc Đường cũng đi. Ngọc Đường Triển Chiêu vẫn còn có chút lo lắng. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Triển Chiêu an ủi cậu. Đừng lo lắng, nếu để anh đi thì đi là được rồi. Bạch Ngọc Đường anh ngoại trừ sợ con mèo em, còn chưa từng biết sợ cái gì đây. Đến lúc nào rồi, còn đùa giỡn, Triển Chiêu có chút nóng nảy. Chỉ cần em kiên trì, đối mặt với cái gì anh cũng không sợ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, kiên định nói, trở lại Đinh Trạch, canh giữ ở cửa chính là Đinh Triệu Huệ mặt đầy lo lắng. Anh ba Triển Chiêu không nghĩ tới Đinh Triệu Huệ sẽ đón bọn họ ở đây. Đừng nhiều lời, ba mẹ bảo hai đứa trực tiếp lên thư phòng lầu 2. Đinh Triệu Huệ nói, lại vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Người anh em, phải cẩn thận, Triệu Huệ, có ý gì? Đinh Triệu Lan hỏi, ai, dù sao thì hai đứa cũng nhất định phải cẩn thận đó. Anh thấy tình huống không ổn, ba vẫn trầm mặt, mẹ còn khóc quá trời. Đối lập với Triển Chiêu căng thẳng, Bạch Ngọc Đường trái lại thản nhiên hơn rất nhiều. Anh biết, gặp phải phản đối là tất nhiên. Anh không nghĩ rằng con đường tình giữa họ sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng bất luận gặp phải chuyện gì, anh đều sẽ không buông tay. Anh nắm tay Triển Chiêu, ung dung nói, cái gì phải đến cũng sẽ đến. Chúng ta lên đi, nói rồi kéo Triển Chiêu đi lên lầu 2. Nhìn tư thế rất có vài phần tư thái của tráng sĩ một đi không trở lại. Triển Chiêu gõ cửa, cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Đinh Nho Hùng và Tiếu Huệ Nhã ngồi trên ghế salon, tựa hồ đã đợi rất lâu rồi. Ngồi đi, Đinh Nho Hùng dùng gậy trong tay chỉ vào ghế sofa đối diện ông. Nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người đi tới ngồi xuống ghế, bầu không khí có chút ngột ngạt. Đinh Nho Hùng đánh vỡ trầm mặc trước tiên. Bạch Ngọc Đường, phẫu thuật làm rất thành công. Cảm ơn cậu đã cứu con trai ta. Không cần khách khí, cho dù là một người bác sĩ, hay là làm người yêu Triển Chiêu, cứu cậu ấy đều là trách nhiệm của tôi. Đinh Nho Hùng nghe câu nói gần như vô lý này, cũng không hề tức giận, ngược lại tiếp tục hỏi thăm, cậu ưu tú như vậy, còn muốn tiếp tục làm bác sĩ không? Triển Chiêu có chút buồn bực, không biết Đinh Nho Hùng vì sao lại cứ dây dưa vấn đề này. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn rất chăm chú trả lời. Đương nhiên, làm bác sĩ là lý tưởng của tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm tiếp. Đinh Nho Hùng lại hài lòng gật gật đầu. Sau đó ông duỗi tay cầm một tập tài liệu đặt ở trên bàn trà lên đưa cho Bạch Ngọc Đường. Nếu vậy, cậu ký vào cái này đi. Bạch Ngọc Đường không nhận lấy, mà là nghi hoặc nhìn lão nhân này. Thực sự là rõ ràng ý đồ của ông. Bạch Ngọc Đường cau mày hỏi, Đinh tiên sinh là có ý gì? Đinh Nho Hùng thấp giọng trả lời, sau khi cậu ký vào cái này, chính là viện trưởng mới của Bệnh viện Chiêu Hoa, đồng thời có cổ phần Đinh Thị ở Bệnh viện Chiêu Hoa. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Đinh Nho Hùng, cặp mắt mở rất to, trong mắt tựa hồ còn tỏa ra một chút hơi nước, ý ba là muốn trao Bệnh viện Chiêu Hoa cho Ngọc Đường. Như vậy, Bạch Ngọc Đường nghe xong, đột nhiên đứng dậy nói, Đinh tiên sinh đây là ý gì? Lẽ nào ông cho rằng rồi sẽ vì một cái bệnh viện mà từ bỏ Triển Chiêu sao? Cách làm ấu trĩ của ông thật nực cười, coi thường Bạch Ngọc Đường tôi, cũng coi thường Triển Chiêu. Ngọc Đường Triển Chiêu kéo tay Bạch Ngọc Đường, muốn ngăn lại loại hành vi vô lý của anh. Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Triển Chiêu, động viên vỗ về tay cậu. Nói tiếp, tôi sẽ không vì bất kỳ lợi ích gì, bất luận người nào phản đối mà từ bỏ Triển Chiêu. Đinh Nho Hùng nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, nhẹ nhàng gật gật đầu hỏi tiếp, ý của cậu là, không tiếp nhận Bệnh viện Chiêu Hoa. Đúng, tôi sẽ không tiếp nhận. Ồ, vậy cũng tốt. Đinh Nho Hùng trái lại biết lắng nghe, nghe nói thế, Triển Chiêu ảo não thở dài. Cúi đầu, Bạch Ngọc Đường không ngờ Đinh Nho Hùng phản ứng như vậy. Còn có chút buồn bực, nếu vậy thì quên đi, Đinh Nho Hùng nói, nhưng ông cũng không có ý tứ dừng lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt, bệnh viện này vốn là xây dựng vì Tiểu Chiêu, vốn định chờ nó lớn rồi giao cho nó quản lý, không ngờ rằng nó lại không thích, cuối cùng ta cũng đành nhượng bộ, nó chỉ cần đeo cái danh thành viên ban giám đốc, không có chuyện gì thì đi họp hành, đợi đến khi nó lập gia đình. Kết hôn lại giao cho nó, ta vốn là nghĩ, nếu nó không thích, ta cũng không ép nó, dù sao cậu cũng là một bác sĩ à, cho cậu nói chung cũng coi như có thể đi. Không nghĩ tới cậu cũng không muốn. Đinh Nho Hùng chưa kịp nói xong, Bạch Ngọc Đường đã duỗi dài tay ra, một phát bắt lấy văn kiện trong tay của ông muốn cướp về. Cũng không ngờ, lão này khí lực còn rất lớn. Bạch Ngọc Đường sững sờ không kéo lại được. Triển Chiêu ngồi bên nhìn hai người này quần áo đàng hoàng. Khí độ phi phàm không có hình tượng chút nào cướp văn kiện. Chỉ cảm thấy từng trận đau đầu. Bạch Ngọc Đường, cậu định làm gì? Tôi ký, cậu nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, Đinh Nho Hùng đột nhiên buông tay. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng giành được văn kiện. Anh cầm lấy bút trên bàn, ký tên mình lên tập văn kiện thật dày kia. Về sau bệnh viện này cậu phải phụ trách à, không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường múa bút thành văn, không thể tiếp quản chuyện làm ăn của Bạch gia nha. Không thành vấn đề, lão già nhà tôi cực kỳ tráng kiện, sống thêm 10 năm 20 năm nữa tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như không có ông ấy, còn có ông anh thương mại kỳ hoa kia của tôi. Bạch gia không sụp đổ được. Bạch Ngọc Đường vung bút một cái, ký xong tờ cuối cùng, đắc ý nhìn Đinh Nho Hùng. Ha ha ha, Đinh Nho Hùng cười sảng khoái đứng lên, vỗ vỗ cánh tay Bạch Ngọc Đường luôn mồm khen hay. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy thật giống như mình đã mắc mưu. Lão nhân ở trong ấn tượng mình vô cùng nghiêm túc làm sao sẽ là bộ dáng này. Chỉ có Triển Chiêu ở một bên nhức đầu nhìn tình cảnh này. Trong lòng cậu yên lặng cầu khẩn, hy vọng phụ thân không muốn giở trò gian gì. Phải biết, tính cách anh ba cực kỳ giống phụ thân khi còn trẻ à, cách trương.